Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là sợ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vô Thường thì đã cảm thấy e ngại đối với Phương Hàn, cho nên định phối hợp với mấy cái tên của bên chiến đội thần ngục đấy, nhưng mà mấy tên kia thì bị Phương Hàn làm thịt hết rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Vô Thường sẽ đối phó với Phương Hàn như thế nào. Vô Thường đối mặt với Phương Hàn từng bước lại gần, đột nhiên bình tĩnh lại, cũng không có bất kỳ lo lắng gì. Hắn tự phụ là có cảnh giới tổ tiên, cách Phương Hàn hẳn một cảnh giới, muốn chạy thì vẫn có thể làm được. Hơn nữa, hắn thấy nguyên khí quanh thân Phương Hàn mặc dù đều được trấn áp xuống, nhưng mà trong cơ thể tựa hồ nổi lên một tia dao động. Phương Hàn tuy là trấn áp tất cả nguyên khí, nhưng mà chưa có luyện hóa toàn bộ, thực lực còn chưa cao đến đỉnh điểm. Ta là người như thế nào, ngươi không cần phải biết. Ta chính là Phong Duyên, đệ tử Vũ Hóa Môn. Phương Hàn sắc mặt như thường từng bước đi tới. Mỗi bước tiến thêm, hư không bốn bể đều đan thành mảnh lưới. Từng đạo ấn quyết tựa hồ muốn vây khốn Vô Thường vào trong. Người muốn giết ta? Giết người giật khẩu sao? Sợ rằng là vô pháp làm được. Vô Thường giống lên một tiếng. Giết chết tám đệ tử của chấp pháp thần ngục mà có ta tại chỗ. Ta thừa nhận chuyện này thì ngay cả ta cũng không làm được. Bất quá tinh khí của tám đệ tử chấp pháp thần ngục này nhất thời nửa khắc căn bản là vô pháp hấp thu. Tinh khí, kim tiền pháp tắc nhiều như vậy, còn có các loại bảo bối trong thân thể họ. Cho dù có luyện hóa trên ngàn năm tiên giới, cũng vô pháp luyện hóa hoàn toàn. Ngươi hiện tại trong cơ thể đang bạo chuyển nguyên khí khổng lồ, tùy thời đều có thể nổ thành huyết vụ. Nếu như ta là ngươi thì liền lập tức rút đi, tìm một chỗ hảo hảo mà luyện hóa, ổn định nguyên khí rồi nói. Chứ đừng có vọng tưởng áp bách ta. Ngu ngốc! Phương Hàn liên tục cười lạnh. Ngươi có biết được cảnh giới thiên địa nhất thể sẽ nhận lấy huyền ảo bực nào không? Chút ít lực lượng này mà có thể làm khó ta sao? Quả thực là buồn cười. Ra tay đi, Vô Thường, để ta xem tuyệt học mạnh nhất của ngươi là gì. Ngươi thể hiện ra lực lượng cường đại nhất rồi hãy chết, để mà chết cũng không có gì hối tiếc. Ta cho ngươi một cơ hội mà ngươi lại không biết tranh thủ, vậy thì cũng không phải là tại ta. Vô Thường phóng ra sát cơ, lộ ra sự hung hãn, giống như dã thú lộ ra nanh vuốt sắc bén. Đã như vậy thì ta liền đâm vào thần thai trong cơ thể ngươi, làm cho nguyên khí bạo chuyển trong thân thể ngươi hoàn toàn nổ tung ra. Hắn nhận xét là khá đúng. Phương Hàn giết chết đệ tử của chấp pháp thần ngục, mỗi đệ tử đều tương đương với lực lượng mấy chục, mấy trăm kim tiên tổng hợp lại, tương đương với Phương Hàn đã nạp cả ngàn tiên kim tiên vào cơ thể. Sức ăn như vậy cho dù là chân tiên cũng không chịu nổi. Hiện tại trong cơ thể hắn có một bộ phận lớn lực lượng còn chưa luyện hóa mà đều tiến vào trong bổ thiên lô để kiềm chế. Bất quá nó cũng không giống như lời của Vô Thường là tình huống nguyên khí khổng lồ bạo chuyển. Vô Thường đã xem thường bổ thiên lô, xem thường tam thập tam thiên chí bảo và bắt bộ phù đồ, còn có sự ảo diệu của cảnh giới thiên địa nhất thể của bản thân Phương Hàn. Những nguyên khí kia tuy chưa luyện hóa nhưng mà lại có thần thai thánh thai, cho dù Phương Hàn động lực liên tục không ngừng, khiến cho hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều có uy nghiêm như sét đánh lôi bạo, hô phong hoán vũ, oai phong một cõi. Nếu như lúc này luyện hóa toàn bộ thì Phương Hàn chỉ sợ sẽ lập tức thành tổ, trở thành tổ tiên. Tám đệ tử chấp pháp thần ngục này ai cũng là tuyệt thế hùng tài, liên hiệp lại pháp tắc kim tiên ước chừng phải tương đương với 1000 tên kim tiên bình thường, mấy chữ này có thể hù chết người ta. Ít nhất hiện tại Bích Ngư Nhi, Hư Mộ Vũ được Phương Hàn thu vào trong thần quốc sợ là đám mắt trợn trắng dã. Các nàng thậm chí ngay cả kinh ngạc cũng không phát ra được. Mọi người hoàn toàn là u mê ngây người, biến thành là không có năng lực suy nghĩ, đến bây giờ còn chưa có hồi phục lại. Cho đến khi Phương Hàn đối nghịch cùng với Vô Thường, hai nàng mới giật mình một cái từ trong thần quốc của Phương Hàn mà thanh tỉnh lại. Hư Mộ Vũ, ta không nhìn lầm chứ, Phong Duyên đã giết sạch tám bộ đại đệ tử chấp pháp thần ngục ư. Âm thanh của Bích Ngư Nhi mang theo vẻ run rẩy. Không sai. Là giết sạch toàn bộ, hơn nữa một người cũng không chạy thoát. Hư Mộ Vũ rất lạnh cả người mà đáp. Hắn thực sự là đệ tử Vũ Hóa Môn Phong Duyên sao? Không phải là một vị thánh nhân đấy chứ? Cho dù tổ tiên cũng không làm được như vậy, chẳng lẽ hắn là nguyên tiên? Bích Ngư Nhi dần bình phục lại nhưng giọng nói thì vẫn run rẩy như cũ. Hắn có tù vị kim tiên, Hư Mộ Vũ nói, tựa hồ nghĩ đến điều gì, đột nhiên giật mình. Nhân vật như thế thiên địa hiếm thấy, thành tựu của hắn khẳng định là chí cao vô thượng. Thân phận quán nhất định là đại nhân vật vô thượng nào đó chuyển thế. Ta chưa từng thấy qua kim tiên nào lợi hại như vậy. Người suy nghĩ thử xem, Các loại thiên tài trong tiên giới có vô số đại nhân vật chuyển thế, nhưng mà không ai có uy lực lợi hại được như vậy. Hắn ít nhất là một vị thiên quân chuyển thế. Chỉ cần hắn khôi phục đủ lại chân linh của bản thân bằng vào một chút quan hệ cùng với chúng ta liền có thể nhận được chỗ tốt khổng lồ. Thiên quân chuyển thế. Bích Ngư Nhi giật mình một cái, suy nghĩ một chút. Phong duyên hùng mãnh này, trừ là thiên quân chuyển thế ra, thực sự không thể truy ra nguyên nhân nào khác. Một vị thiên quân chuyển thế đi vào Vũ Hóa Môn, hắn có thân phận gì? Nhất cử nhất động của hắn khẳng định đều ẩn chứa thâm ý. Chẳng lẽ là người khai sáng Vũ Hóa Môn, Hoa Thiên Quân chuyển thế sao? Rất có thể. Hai người các ngươi đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Thần niệm của Phương Hàn chậm rãi chuyển đến. Hãy ở trong thần quốc của ta tu luyện huyền công, rèn luyện hình thể. Ta giết chết 8 đại đệ tử chấp pháp thần ngục, tinh khí dư thừa. Các người tu luyện sẽ có chỗ tốt khổng lồ. Ta sẽ nhường cho các ngươi học tập cuộc chiến giữa ta và vô thường. Các ngươi cũng có thể học từ đó không ít chuyện. Vâng. Cư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi hiện tại đối với Phương Hàn chính là nói gì nghe nấy. Chém giết tồn tại là 8 đệ tử của chấp pháp thần ngục, quả thực còn lợi hại hơn so với tuyệt đại tổ tiên trong môn phái của hai nàng. Vô thường, ta đã phong tỏa toàn bộ địa huyệt này rồi, người trốn cũng trốn không thoát, Phương Hàn nói. Hiện tại ta cho người cơ hội cuối cùng, quỳ xuống, giao ra quỷ vũ thánh đổ, ta cũng không làm khó người. Chỉ phế đi đạo thuật toàn thân hút lấy công lực, để ngươi trở thành người bình thường, giữ lại được tính mạng. Quỳ xuống, ngươi kêu ta quỳ xuống. Trong mắt vô thường lóe lên lửa giận, hắn ngửa mặt lên trời cười dài. Người thật đúng là điên rồi. Vốn là ta còn muốn lập tức rời đi, nhưng mà hiện tại ta lại quyết định không đi nữa. Sẽ để cho người xem thử thủ đoạn lợi hại chân chính của quỷ vũ thánh đồ mà ta có. Răng rắc. Trên đỉnh đầu hắn lần nữa phóng ra tàn đồ, hóa thành quỷ vũ thánh đồ. Hình thể toàn thân hơi vặn vẹo lên, biến thành một khối đồ họa trung tâm mà thánh đồ còn thiếu. Đại đạo không trọn vẹn, thánh đồ không hoàn chỉnh, ta liền lấy thân thể của mình đền bù. Quỷ vũ thánh đồ, thương thiên run rẩy. Vô thường cư nhiên hóa thành tàn đồ, khiếm khuyết ở khu vực trung tâm, toàn thân kết hợp cùng với thánh đồ còn lại. Trong thiên không chuyển ra áp lực vô biên, nguyên khí giống như thiên quân vạn mã trùng sát, trong đó thậm chí có âm thanh thiên cổ, sát phạt, vô số thần linh hợp thành thiên quân vạn mã tiến hành trùng kích, chém giết tới Phương Hàn. Giờ phút này, 8 miếng quỷ vũ thánh đồ thậm chí cộng hưởng cùng với mộ vũ thánh quân, toàn bộ mộ huyệt truyền ra vô số lực lượng, thậm chí sâu trong địa huyệt, một số linh mạch vương giai đều sôi trào lên, tựa hồ là muốn tiến vào trong thánh đồ. Quỷ vũ thánh đồ vận chuyển, mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân này chính là chiến trận tốt nhất cho ta. Ta hóa thân thành bất bại chi thần, ngươi thì phải tiếp nhận nộ hỏa của quỷ vũ thiên quân. Âm thanh của vô thường từ trong thánh đồ truyền ra. Phương Hàn đối diện với thánh đồ trong không trung chấn áp xuống, hắn vừa ra tay đã là chiến lực 33 lần, phóng người lên, bóng ảnh của 33 người đột nhiên hợp nhất đánh thẳng vào trung tâm thánh đồ. Bóng ảnh của Bát Bộ Phù Đồ cũng hiện ra, vận mệnh Trường Hà và Hồng Hoang Tổ Long ngao du trong đó. Chát! Ở trung tâm của quỷ vũ thánh đồ cư nhiên bị xuyên thấu, thánh đồ lần nữa tứ phần ngũ liệt, thân thể vô thường bị chấn bay ra ngoài. Ọc! Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao vậy được? Ta đã hóa thân thánh đồ, đền bù trung tâm của nó, thánh đồ hoàn chỉnh, cũng không thể chấn áp và ma diệt ngươi, lại bị ngươi phá vỡ. Vô thường lần nữa bị đánh bay đi, thánh đồ khiếm khuyết cũng vô pháp tổ hợp lại, hắn không khỏi cả kinh thốt lên. Trong ánh mắt sát cờ đã biến thành hoảng sợ, ngay cả hắn cũng thực sự hoảng sợ rồi. Ta đã nói rồi, người vĩnh viễn không biết ta khủng bố cỡ nào, tưởng là ta không thể hấp thu những nguyên khí kia sau. Phương Hàn quát to lần nữa trùng sát tới, phóng đến bên cạnh vô thường, đại thủ chảo xuống. Mỗi một đạo hoa văn thủ trưởng đều biến thành một con tổ long khổng lồ, ngưng tụ ra vạn long đại sát chỉ thuật. Vô thường bách huyễn quỳ ảnh. Thấy thế vô thường lập tức lay động, bến thành 100.000 chiếc bóng hoành không tiêu thất, né đi một kích của Phương Hàn. Thanh trường kiếm trong lòng bàn tay hắn xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, đâm thẳng vào thiên môn. Chiến lược thập bội. Trong lúc đâm vào hắn cũng đánh ra chiến lược gấp 10 lần, hóa thành 10 đạo bóng ảnh sau đó hợp nhất, hoành không ám sát. Ý đồ là được ăn cả ngã về không. Phương Hàn ngẩng đầu lên nhìn kiếm quang, trong mi tâm đột nhiên quang mang chớp động, hóa thành một đạo thần trưởng biến hóa hình thể, trực tiếp chộp lấy kiếm quang. Kiếm quang với chiến lực thập bội kia dãy dụa ra sau cũng không thể thoát khỏi thần thủ. Hai tay Phương Hàn vung lên đánh thẳng lên trời. Đầu tổ long xuất hiện giữa không trung, phát ra ánh sáng của vạn long lao về phía trước, chát một tiếng, lần nữa nện cho vô thường bắn đi. Chiến lực thập bội của vô thường lại thất bại. Người như Phương Hàn hiện tại căn bản không thể đánh bại. Trong lòng Vô Thường lóe ra một ý niệm như vậy trong đầu. Vậy thì chạy là thượng sách. Hắn lập tức phóng lên trời, tất cả tàn phiến quỷ vũ thánh đồ lần nữa thu vào cơ thể, toàn thân cùng với mộ huyệt thánh quân sinh ra một loại liên lạc chặt chẽ không thể chia cắt. Tùy ý chuyển động thì rất nhiều trận pháp trong huyệt mộ bắt đầu thôi động, cư nhiên bị hắn nắm trong tay, khiến thân thể hắn hoành không biến mất. Muốn chạy, đâu có dễ như vậy, lưu lại cho ta. Phương Hàn chân đạp hành giả vô cương, vô số địa vực trải dài dưới chân, hắn đánh ra một quyền vào không trung, lập tức toàn bộ mộ huyệt mãnh liệt run rẩy, thân thể Vô Thường một lần nữa hiện ra. Đây là đạo thuật gì? Vô Thường tựa hồ không thể nào tin nổi. Vô Thường đối mặt với Phương Hàn, từng bước tới gần, đột nhiên bình tĩnh lại. Ừ, cái gì này? Này, quay lại à? Thưa anh em chờ tí nhé. Lửa đấy nhở. Tự nhiên có Tiki Lazada ở đây vậy. Vô Thường một lần nữa bị Phương Hàn chấn bay ra trong hư không. Hắn thi triển tàn đồ của quỷ vũ thánh quân, kết hợp cùng lực lượng của mộ huyệt quỷ vũ thánh quân mà cũng không thể thoát ra ngoài. Cũng không biết hiện tại Phương Hàn đã đến cảnh giới gì. Không thể nào. Bằng vào quỷ vũ thánh đồ, ta và mộ huyệt quỷ vũ thánh quân câu thông, căn bản không ai có thể chấn ta ra bay ra ngoài không trung được. Vô Thường mỗi lần bị chấn ra thì hoảng sợ trên mặt càng đậm. Hắn dùng lực lượng tổ tiên mà cư nhiên cũng vô pháp chạy trốn. Trên đời này còn ai có thể chạy thoát khỏi tay Phương Hàn đây? Dưới tay ta, tất cả những chuyện không thể đều trở nên có thể. Phương Hàn một tay chụp tới Vô Thường, một tay hoành không chảo tới luồng linh mạch vương giai đang quay cuồng ở sâu kia. Ta vừa giết ngươi, vừa thu lấy linh mạch vương giai này, ngươi xem. Âm một tiếng, linh mạch vương giai lăng không bay lên, hóa thành vô số dòng trường hà, tiến vào trong môn hộ khổng lồ sau lưng của Phương Hàn. Chí Thiên Môn chính là chí cao thiên giới chi môn. Ở trong truyền thuyết mà tu luyện tới cảnh giới tối cao thì có thể dung nạp cả tiên giới. Bất quá hiện tại mặc dù là tiên khí trung phẩm nhưng đã lộ ra uy lực. Lấy lực lượng của Phương Hàn thu một luồng linh mạch vương giai cũng không phải là chuyện khó. Linh mạch vương giai thì phải cảnh giới tổ tiên mới có thể thu, nhưng mà Phương Hàn hiện giờ vẫn còn là kim tiên. Bất quá lực lượng của hắn đã đạt tới cảnh giới tổ tiên rồi. Ngay cả tổ tiên như Vô Thường cũng không sánh được với hắn. Hắn dĩ nhiên là có thể thu lấy linh mạch vương giai. Luồng linh mạch vương giai này mới là tài phú lớn nhất. Sở dĩ hắn chém giết Vô Thường lúc thu lấy là vì muốn lợi dụng lực lượng của linh mạch vương giai này để triệt để giết chết Vô Thường. Linh mạch vương giai vô tận ầm ầm xông vào Chí Thiên Môn sau lưng Phương Hàn. Trong khoảnh khắc lực lượng quán lại bắt đầu tăng trưởng, còn Vô Thường thì sợ hết hồn. Thiên Huyễn Vạn Ảnh Độn, Vô Thường Cửu Huyền Thân, Đạp Diệt Tổ Lôi Toa, U Hoàng Ảnh Sát Đạo, liên tục thi triển ra mấy chục loại đạo thuật vô thượng, đại chiêu tuyệt sát, nhưng căn bản không thoát khỏi kiềm chế của Phương Hàn. Một trảo này của Phương Hàn bao phủ bốn phương tám hướng, thật giống như một cái thần lô nhốt hắn vào trong, dĩ nhiên lại đang bắt đầu luyện hóa. Phương Hàn là tuyệt thế hung nhân, một bên thu hoạch linh mạch vương giai, một bên cư nhiên trợ giúp lực lượng của vương giai để luyện hóa Vô Thường. Ác, thật sự là quá ác, hắn cư nhiên cứ vậy luyện hóa Vô Thường. Vô Thường là tội phạm truy nã đệ nhất của thiên đình, giết người khắp nơi, làm người ta chỉ nghe tên đã sợ mất mật, không ngờ hôm nay tới lại gặp phải khắc tinh, đúng là ác thì gặp kẻ ác hơn. Luyện hóa được Vô Thường thì chúng ta có thể hết lo. Không ai biết là chúng ta đã đánh chết nhiều cao thủ như vậy. Đúng là tự nhiên phát tài. Tiền rơi từ trên đầu xuống. Bích Ngư Nhi và Hư Mộ Vũ đều cảm thấy đại cục đã định, bắt đầu buông lỏng. Có ngoan nhân Phương Hàn ở đây, hắn là một tuyệt đại hung nhân, thì các nàng cảm thấy những bước đi về sau có thể rất dễ dàng. Phong Duyên, tất cả ta sẽ không nói ra, chắc như đình đóng cột, chúng ta đạt thành hiệp nghị. Vô Thường ở trong chảo của Phương Hàn phủ xuống sao có thể phá ra, rốt cuộc sợ hãi, bắt đầu thỏa hiệp. Hiện tại mới bắt đầu thỏa hiệp thì có chút muộn rồi. Phương Hàn không chút lưu tình phun ra một ngục nguyên khí, bắt bộ phù đồ phóng tới rơi lên đỉnh đầu Vô Thường, lập tức ngàn vạn ức hỏa diễm long hình quấn tới. Bị phù đồ long hỏa này thiêu đốt, nguyên khí toàn thân Vô Thường bắt đầu chập chờn như cây nến. Phong Duyên, ta và ngươi bất cộng đái thiên, ta đường đường là tổ tiên, là tồn tại vô địch, sao có thể bị ngươi luyện hóa như vậy? Ta mới là mạnh nhất. Thân thể Vô Thường chấn động, nguyên khí sôi trào, trong mi tâm lóe ra lôi quang. Chính là ngươi bức bách ta, ta liền để ngươi xem một chút. Ta tổn thất một nửa thọ mệnh, thi triển ra khí hoàng lai liệt bất diệt huyền công. Thân thể quán đột nhiên vỡ ra, từ trong thân thể đản sinh ra một hoàng giả do nguyên khí tổ thành, thọ mệnh vô tận bắt đầu thiêu đốt. Khí Hoàng Hoàng Liệt Bất Diệt Huyền Công, đây là một sát chiêu trong Chư Hoàng Vũ Kinh, đại biểu cho tuyệt học của Khí Hoàng. Khí Hoàng ở trong Chư Hoàng còn thần bí hơn cả Hư Hoàng. Khí Hoàng Hoàng Liệt Bất Diệt Huyền Công là sát chiêu đồng quy vu tận với người ta, dùng nguyên khí đản sinh ra nguyên thai rồi nổ tung, uy lực có thể hủy diệt toàn bộ tồn tại vô hình và hữu hình. Muốn liều mạng thoát thân sao? Ngọc đá cùng tan, không có khả năng. Phương Hàn hai tay đánh ra kỷ nguyên thần quyền, lực lượng cường đại trùng kích tới. Phanh, vô thường giống như một đống khí hoàng nổ tung, lực lượng đè nén khổng lồ giải khai cả bát bộ phủ đồ. Bóng dáng hắn hỗn loạn trong khí lưu bạo tạc chợt lóe lên, biến mất vô tung. Phương Hàn quát to lần nữa biết tới, trên mặt hiện ra nụ cười tàn khốc, trong chí thiên môn tràn ra hấp lực, hút lấy toàn bộ mảnh hư không, thiêu đốt linh mạch vương giai vừa mới hút vào. Ô, trời đất cũng như muốn khóc, bóng dáng vô thường lần nữa xuất hiện trong lốc xoáy. Không, vô thường phát ra tiếng giống tuyệt vọng, đây đã là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, không còn thủ đoạn nào để thi triển nữa. Người trẻ tuổi, xin hãy khoan dùng độ lượng. Mắt thấy vô thường sẽ bị Phương Hàn hút vào chí thiên môn, đột nhiên một âm thanh giả nua chuyển lại, trong không trung xuất hiện một cốt tháp. Tòa cốt tháp này không biết làm sao xuất hiện, vừa xuất hiện thì nguyên khí Phương Hàn phóng ra đều tản mát, lực lượng vô hình khổng lồ bành trướng, cư nhiên khiến cho Phương Hàn có cảm giác không thông. Tòa cốt tháp này là cốt tháp của đại hùng chi địa kia, nơi ta đã đánh chết Mộ Dung sĩ. Phương Hàn lập tức nhớ lại, người tới là ai? Hắn giống lên một bước đạp tới, nắm đấm phách thẳng vào tòa cốt tháp kia. Nhưng tòa cốt tháp khổng lồ chỉ hơi xoay tròn liền hóa giải lực lượng của Phương Hàn, đơn giản, trong đó chuyển giam thanh. Tiểu hữu, vô thường này tư chất vô cùng tốt, có thể làm truyền nhân của ta, người lưu lại hắn đi hả? Ta là cốt thánh. Cốt thánh, thân thể Phương Hàn khẽ động lùi về phía sau. Tiểu hữu, tương lai ngươi thành tựu nhất định là chí tôn vô thượng, lão hủ còn muốn kết giao với ngươi, hôm nay lấy một cái nhân tình để bồi đắp lại. Quỷ vũ thánh đồ trên người vô thường là của ngươi. Lão hủ hiện tại có chút chuyện gấp, nhất định phải tìm một truyền nhân, truyền thụ lại cốt thánh chỉ đạo cho hắn. Ông... Cốt tháp kia hút lấy vô thường, sau đó phóng ra một tấm tàn đồ, Phương Hàn thu lấy. Cốt thánh, ngươi muốn lưu lại đạo thuật, không bằng truyền thụ cho ta, ta còn lợi hại hơn vô thường kia. Ngươi, ngươi đã khai sáng đạo thuật của bản thân, ta truyền thụ cho ngươi chỉ bất quá để ngươi nhiều thêm một môn thần thông mà thôi, đối với ngươi mà nói không trọng yếu. Ngươi yên tâm, vô thường này trên tay ta ít nhất phải tu luyện trên ngàn năm tiên giới, căn bản không thể tiết lộ tin tức của ngươi. Hơn nữa đảm bảo sau này hắn ra ngoài, căn bản cũng không đối địch với ngươi. Âm thanh của cốt thánh trong cốt tháp truyền ra. Được, ánh mắt Phương Hàn chợt lóe lên, ta liền kết một cái thiện duyên với ngươi. Đà tạ, tương lai ngươi thành tựu chí tôn vô thượng, thời điểm là thiên quân, chớ quên nhân tình hôm nay. Cốt thánh xoay tròn một cái rồi liền biến mất vô tung. Phương Hàn nhìn về hướng cốt thánh rời đi, hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Cốt thánh này thật đúng là sâu không lường được, bất quá vì sao y lại khách khí với ta như vậy? Quên đi, nếu như hắn nói vô thượng không tiết lộ tin tức thì hẳn là không giả. Thu hết linh mạch vương giai rồi nói sau, thu xong là có thể rời đi. Trong lúc nói chuyện, thân thể quán khẽ động, hấp lực đề thăng, biến thành là 33 thân thể, phát huy chiến lược 33 lần, vây quanh luồng linh mạch vương giai, tạo ra một đại trận tuyệt thế. Chiến lược 33 lần được thôi động, linh mạch vương giai rốt cuộc chịu không nổi mà bay lên. Biến thành cự long, dài không biết bao nhiêu ngàn ức dặm, đây là vương giả chi long, âm âm tiến vào chí thiên môn. Một luồng linh mạch vương giai bị thu lấy, Hư Mộ Vũ, Bích Ngư Nhi vui mừng nhảy múa. Đây là tài phú không thể tưởng tượng, cũng chỉ có chiến lược 33 lần của Phương Hàn mới có thể thu nó thành công. Phòng Duyên, cốt thánh kia có lai lịch thế nào, ta cư nhiên lại chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua, bất quá tựa hồ có chút ấn tượng, ở rất lâu trước đây, trước vô số năm tháng tiên giới, đã từng có ma đạo thất thánh. Đầu tiên là Thương Thánh, truyền nhân của Nguyên Thủy Ma Tông, pháp bảo quán là một tòa núi có tên là Thương Sơn. Cốt Thánh, còn có Thi Thánh, chính là truyền nhân Thi Thánh vừa rồi mà bị Phong Duyên người chém giết đó. Hư Mộ Vũ nhớ lại một số chuyện trong điện tịch cổ xưa. Mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân cũng không phải nơi nói chuyện, chúng ta đã chiếm được linh mạch vương giai và tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân, lúc này cứ rời khỏi đây rồi nói. Phương Hàn cảm nhận được mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân tựa hồ phát sinh biến hóa, trong đầu hắn lập tức lập lòe lên bóng dáng của Phi Thiên Ô Ma, hắn cảm thấy không ổn, vù một tiếng. Hắn mang theo hai nàng thi triển hành giả vô cương, lập tức rời khỏi mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân này. Sau một khắc đã xuất hiện trong Bạch Cốt Trường Hà, nhìn thấy mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân đột nhiên phát sinh xoay tròn, có vô số tóc trắng bao vây mộ huyệt. Từng trận nhân vật kim tiên từ trong mộ huyệt hoảng hốt lao ra, giống như gặp quỷ. Không ổn, đại quân thần tộc đã hoàn toàn khống chế tòa mộ huyệt này. Chạy mau, đại quân thần tộc đại khai sát giới. Người của Mục Giã gia tộc cơ hồ đều bị thần tộc diệt sạch rồi. Rất nhiều đại nhân vật của các thế lực đều bắt đầu liều mạng chạy trốn. Phương Hàn cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông ra, bay ra khỏi Bạch Cốt Trường Hà, thậm chí là tiến ra ngoài Loạn Thần Hải. Phong Duyên, hôm nay ngươi chiếm được rất nhiều chỗ tốt, nói vậy rất nhanh sẽ thăng cấp tổ tiên. Ở trên đại hải vô biên vô tận, Hư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi chui ra, nhìn Phương Hàn đứng yên trên biển, tựa hồ như thấy được một đại nhân vật sắp quật khởi. Không sai, bất quá là ta phải tốn thời gian hoàn toàn luyện hóa 8 đại đệ tử của chấp pháp thần ngục, nhận lấy toàn bộ thần thông của bọn họ, tấn thăng tổ tiên vẫn cần phải một thời gian ngắn chứ không thể lập tức làm ngay. Phương Hàn cười nói, bất quá bây giờ tổ tiên ta cũng có thể đánh chết, vượt giới đánh chết tồn tại cường đại đã không thành vấn đề với ta. Trên biển rộng mênh mông, biến ảo liên tục, đại dương của tiên giới ẩn chứa vô số yêu thú, nhất là hải vực chung quanh của Loạn Thần Hải, thường xuyên có yêu thú cấp bậc kim tiên lui tới. Cao thủ bình thường căn bản là không thể tới đây. Bất quá hôm nay bầu không khí hết sức quỷ dị, một nam một nữ đứng vững vàng trên mặt biển, cũng không có khí thế gì, nhưng mà phương viên hải vực mấy chục ức hải lý, gió êm sóng lặng, ngay cả một con cá cũng không thấy. Dĩ nhiên, một con cá tùy tiện ở tiên giới thì còn cường hoành hơn cao thủ trưởng sinh bí cảnh trong thế tục, chứ chớ nói chi là yêu thú. Nam tử này chính là Phương Hàn. Hắn lặng lặng đứng trên một biển đã một ngày một đêm. Tình đấu biến đổi liên tục, đang luyện hóa lực lượng 8 đại đệ tử chấp pháp thần ngục trong tam thập tam thiên chí bảo. Trong một ngày một đêm đứng yên này, tất cả thần thông đạo thuật và lĩnh ngộ đối với đạo thuật của 8 đại đệ tử chấp pháp thần ngục, còn có ký ức, kỳ ngộ, kinh nghiệm của họ, toàn bộ đều bị Phương Hàn tiêu hóa hấp thu. Ký ức của những người này rất nhiều, kỳ ngộ, kinh nghiệm và các loại đạo thuật tu hành không giống với bình thường. Ký ức khổng lồ trong đó, nếu như xông vào trong đầu một kim tiền khác, thì tên kia sợ rằng phải nổ đầu mà chết. Nhưng thân thể Phương Hàn không phải là thân thể con người, mà là tinh thể thần quốc. Mỗi một tinh thể thần quốc đều có thể dung được đại lượng ký ức. Thần quốc thôi toán trong khoảnh khắc có thể thôi toán cả ngàn triệu lần. Bất quá cho dù như vậy, ký ức của 8 cao thủ này quá khổng lồ, thôi toán chỉnh sửa cũng làm Phương Hàn phải hao tốn thời gian một ngày một đêm. Một mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên trên mặt biển, hai mắt Phương Hàn mở ra, phóng xạ ra thần quang sâu thẳm, ý cảnh trí tuệ quay tròn quanh thân. Hắn giờ phút này trông giống như một vị thánh nhân ngộ đạo, nhìn thấu sinh tử luân hồi, cảm ngộ nhân thế bách thái. Ký ức kinh nghiệm bát đại đệ tử đã toàn bộ biến lướt qua một lần. Trong một ngày một đêm, hắn tựa hồ trải qua nhân sinh, sinh tử luân hồi, hỷ nộ ái ố cùng 8 người khác nhau. Vốn là hắn tấn thăng tổ tiên còn cần có rất nhiều thời gian lắng động tích tụ. Bất quá trong một ngày một đêm cảm ngộ này thì khả năng tấn thăng tổ tiên đã đại tăng. Hơn nữa một luồng linh mạch vương dài trong Chí Thiên Môn vì hắn tấn thăng tổ tiên mà không ngừng cung cấp động lực. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể tự mình khai tông lập phái, thành lập một đại phái vương giả. Có linh mạch vương giai, thành lập đại phái vương giả cũng không phải là không thể. Vô số thần thông như là Hư Hoàng Bất Bại Đại Chiến Thánh Pháp, Thi Giới Chi Đạo đều dung nhập vào trong phù lục Kỷ Nguyên Thần Quyền bắt đầu biến hóa. Không biết tới lúc nào thì phù lục Kỷ Nguyên Thần Quyền của Phương Hàn lại có công năng thôn phệ thần thông. Mỗi một lần thôn phệ một môn thần thông thì phù lục Kỷ Nguyên Thần Quyền sẽ bành trướng ra một chút. Trong thân thể 8 đại tử tử này, tổng cộng có 8 loại thần thông trong Chu Hàng Vũ Kinh. Theo thứ tự là Hư Hoàng, Vân Hoàng, Tử Hoàng, Linh Hoàng, U Hoàng, Lực Hoàng, Phách Hoàng, Hy Hoàng. Đáng tiếc là vô thường không bắt được, nếu không thì võ học khí hoàng cũng nắm vào trong tay. Võ học của 8 hoàng toàn bộ đều dung nhập vào trong phù lục Kỷ Nguyên Thần Quyền. Phương Hàn cảm thấy lực lượng viên mãn, hiện tại tùy ý phịt phất tay, Kỷ Nguyên Thần Quyền đều có thể phát huy ra chiến lược thập bội. Sau này không có sử dụng loại võ học quá rõ ràng như là 33 lần tạo hóa thần quyền cũng có thể đánh chết đại đa số cao thủ, thậm chí là tổ tiên. Nhất là Phương Hàn từ trong ký ức của 8 đệ tử này biết được những đệ tử kia huấn luyện như thế nào, mỗi ngày tiến hành huấn luyện ma quỷ ra sao. Vạn mệnh lôi trì do Lôi Đế Thiên Quân chế tạo ra cũng hiện ra trong đầu. Một số tòa lôi đỉnh hải dương tràn đầy tính hủy diệt sinh cơ, vô số đệ tử như đèn cạn dầu tiến vào, có người trực tiếp tử vong trong đó, có người lại dục hỏa chủng sinh, hấp thu tinh khí của đệ tử tử vong để trở nên càng cường đại hơn. Đây chính là quá trình huấn luyện của đệ tử thần ngục. Quả nhiên là tàn khốc, ở trong huấn luyện này kẻ bại thì sẽ chết, tinh khí sẽ bị cường giả hấp thu, đây quả thực là dưỡng cổ mà. Phương Hàn nhớ tới những ký ức này mà tặc lưỡi than thở. Dưỡng cổ chính là để rất nhiều độc trùng vào chung một chỗ cho chúng cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng tạo ra một tồn tại cường đại. Huấn luyện thần ngục chính là như vậy. Lôi đế thiên quân cùng với thanh tuyết có chút quan hệ. Ta xem thử tuyệt đại thiên quân này rốt cuộc có cái hình dạng gì. Thần ngục là tổ chức của lôi đế thiên quân, nhưng đệ tử này chắc là tự mình chiếm được sự dạy dỗ của thiên quân. Phương Hàn đã nhớ ra từ ký ức của bọn họ, nhìn trộm xem lôi đế thiên quân có cái dạng gì. Từ trong tìm kiếm ký ức phong phú, đột nhiên Phương Hàn rung động toàn thân, liền nhìn thấy một cái lôi thần vô cùng khổng lồ. Lôi thần này thân cao không biết bao nhiêu ức dặm, đứng trên một ngọn thiên cung, toàn thân chi chít cự nhãn lôi đỉnh, hợp lại thành thân thể, căn bản không phải là loài người. Những cái lôi đỉnh cự nhãn này, mỗi một con đều như vòng xoáy hút linh hồn vào trong đó. Tô Hàn từng ở trong ký ức của hỗn loạn thiên quân thấy được hư ảnh của lôi đế thiên quân, bất quá chỉ là hư ảnh không phải thân hình, mà hình thể chân chính, diện mạo chân chính thì hắn chưa thấy. Lôi chi chúa tể, thiên chi quân vương, trong khoảnh khắc bị hình thể của lôi đế thiên quân chấn động, thân thể Phương Hàn không thể cử động, cũng không thể chạy trốn, tựa hồ như bị cố định vậy. Vận mệnh chi đạo, túc mệnh chi thuật. Trong khoảnh khắc Phương Hàn lâm nguy bất loạn, phát ra tiểu túc mệnh thuật. Kỷ nguyên chi đạo bản thân mãnh liệt hạ xuống, gạt bỏ đi đoạn ký ức này, thành công thoát thân ra ngoài, nhưng trong lòng thì vạn phần khiếp sợ. Đây chính là uy lực của thiên quân sau, chỉ là ký ức cũng có thể làm ta kinh sợ. Bất quá ta đã nhìn lén được chân hình của lôi đế thiên quân, đối với lợi ích của lôi pháp có chỗ tốt rất lớn. Trong lòng Phương Hàn tính toán, anh đánh đoạn ký ức có bóng mờ này vào trong chu thiên nghi, bắt đầu thôi toán và diễn giải. Đây chính là một cử động lớn mật, vô cùng. Hình thể của lôi đế thiên quân kia ẩn chứa huyền bí lôi đỉnh vô thượng, để chu thiên nghi thôi toán nhất định có thể phân tích ra không ít huyền ảo. Quả nhiên, trong lúc chu thiên nghi thôi toán, từng đạo phủ văn lôi đỉnh huyền ảo được diễn sinh ra, tiến vào ý niệm của Phương Hàn. Lập tức rất nhiều thần thông lôi pháp, một số đã đại viên mãn, ở trong tinh thể thần quốc, tự thân, vận động diễn sinh ra thiểm điện lôi đỉnh. Những thiểm điện lôi đỉnh này cuồng bạo lóe lên, khiến cho tinh thể thần quốc tràn đầy lực lượng. Rất có thể, đối thủ sau này của ta chính là lôi đế thiên quân này. Hiện tại lực lượng của ta còn rất nhỏ yếu, lôi đế thiên quân này búng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết ta. Phương Hàn thở dài ra một hơi. Lần này thu hoạch quá lớn, hắn chỉ miễn cưỡng tiêu hóa 1/3. Chờ khi chuyển tất cả lực lượng pháp tắc và ký ức thôi diễn lắng động vào bản thân, hắn có thể tưởng tượng ra mình tấn thăng tổ tiên là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kim tiên tấn thăng đến tổ tiên là một bước nhảy vọt rất cao. Ở trong tiên giới thì kim tiên là bá chủ, cũng là phần tử đông đúc, nói nhiều không nhiều nhưng mà nói ít thì cũng không ít. Tiên giới quả thực quá lớn, bá chủ quá nhiều. Nhưng tổ tiên thì rất khó thấy, chớ nói chi là nguyên tiên, thánh tiên hay chí tiên ở trên. Một bước tấn thăng tổ tiên, địa vị của Phương Hàn trong vua môn liền khác, rất có thể sẽ tấn thăng thành thánh tử, trở thành cao tầng chân chính trong môn phái. Sau này có tư cách hỏi qua địa vị trưởng giáo, là người thừa kế hợp pháp. Mặc dù Phương Hàn đối với thân phận này tịnh không để ý, nhưng mà có thân phận che chở thì làm việc sẽ dễ hơn nhiều. Phong Duyên, ngươi nhập định một ngày một đêm, thế nào rồi? Đã tiêu hóa ký ức linh hồn của 8 đại đệ tử chấp pháp thần ngục kia chưa? Hư mộ Vũ Bích Ngư Nhi cũng ở một bên dò hỏi, nhìn thấy Phương Hàn thở dài một hơi, liền mở miệng. Cũng tìm hiểu không sai biệt lắm, đang thôi toán ký ức đạo thuật của họ, thậm chí nhìn thấy một số đại nhân vật trong đó biến thành ký ức của bản thân. Phương Hàn nói, các người cũng thu hoạch không ít nha. Trong lúc nói chuyện, đại thủ mở ra, phóng ra Quỷ Vũ Thánh Đồ. Quỷ Vũ Thánh Đồ này tổng cộng 9 tấm tạo thành một bức đồ họa. Mỗi một tấm đều mang theo khí tức thần tộc quỷ bí thống trị chư thiên, tùy tâm sở dục. Bất quá khối trọng yếu nhất, trung tâm của thánh đồ đã biến mất vô tung, cũng không có ở trong tay, có thể là rơi vào trong tay của Phi Thiên Ô Ma. Đáng tiếc, tấm Quỷ Vũ Thánh Đồ trọng yếu nhất lại không có được. Những tàn đồ này uy lực cũng không lớn, giống như một người mất đi trái tim vậy. Hư Mộ Vũ lắc đầu liên tục. Nếu như chiếm được thánh đồ trung tâm, uy lực đủ có thể chém giết cả thánh nhân. Bất quá những thánh đồ này, Phong Duyên ngươi phải cất giấu cho tốt, có thể từ trong đó tìm hiểu được một số đạo thuật của Quỷ Vũ Thánh Quân năm xưa, cảm ngộ đại đạo, đối với việc tấn thăng tổ tiên của ngươi cũng có trợ giúp rất lớn. Đó là đương nhiên. Phương Hàn vung tay lên liền đánh 9 tấm tàn đồ vào trong chu thiên nghi, bắt đầu suy tính. Quả nhiên rất nhiều âm phù văn tự của thẩm tộc thần tộc liền thẩm thấu vào trong đầu Phương Hàn, khiến cho thần quốc quanh thân hắn càng tràn đầy khí tức thần thánh. Không phải Quỷ Vũ Thánh Đồ không lợi hại, mà là ta căn bản không phát huy hết uy lực của nó. Không đạt tới cảnh giới tổ tiên, chỉ sợ có thể khó mà phát huy hết chỗ lợi hại của tàn đồ. Thôi toán một chút, Phương Hàn liền phát hiện ra, 9 tấm tàn đồ này mỗi một tấm đều ẩn chứa phong ấn lợi hại, căn bản là vô pháp giải khai. Mỗi một đạo phong ấn đều mạnh mẽ đến vô biên vô hạn, giống như là Thánh Vương Thái Cổ phong ấn trong đó vậy. Vô thường căn bản không thể phát huy ra 1% lực lượng của 9 tấm tàn đồ này. Tàn đồ này cường đại như vậy sao? Cốt thánh kia tại sao lại giao cho ta? Chẳng lẽ vì lấy lòng ta? Hay là tưởng ta là một đại nhân vật chuyển thế? Thân thể của ta có tam thập tam thiên chí bảo. Chẳng lẽ anh tưởng ta là tạo hóa tiên vương chuyển thế sao? Phương Hàn nghĩ tới cốt thánh cứu vô thường đi, nhưng chuyện này khó lòng mà giải thích được. Tốt rồi, Phương Hàn, hiện tại chúng ta có thể yên lặng trở về Vũ Hoa Môn, bế quan tu luyện, đợi cuộc so tài của thiên đình bắt đầu, đến lúc đó có vô tận, thiên tài đều lộ diện, người cũng có thể tham gia, nhất định có thể quét ngang quần hùng. Nghe đồn cuộc so tài này của thiên đình, một vị nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân muốn tuyển chọn hôn phu, rất nhiều thế lực lớn đều muốn một bước lên trời, Hư Mộ Vũ nói. Nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân từ hạ giới lên sau. Thần sắc của Phương Hàn đột nhiên căng thẳng, tìm kiếm ký ức của Mộ Dung Sĩ, đột nhiên hắn phát hiện ra một số đầu mối. Phương Hàn dọc đường không biết đã luyện hóa bao nhiêu tồn tại cường đại, ký ức của những người đó rất phong phú, căn bản không có biện pháp phân biệt rõ. Cho dù muốn lấy ra ký ức thì cũng phải phân thân tìm kiếm, giống như tìm kiếm điển tịch trong thư viện vậy. Bất quá tinh thể thần quốc của Phương Hàn trong mỗi khoảnh khắc có thể thôi toán hơn ngàn triệu lần, tìm kiếm ký ức không phải việc gì quá khó. Hơi động một cái thì tin tức của Mộ Dung Sĩ và Kim Diệt Ngọc về nghĩ nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân liền dâng lên trong đầu, biến thành rất nhiều hư ảnh. Nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân là từ hạ giới đi lên, được Thiên Quân sủng ái, nên tìm kiếm hôn phu cho nàng. Những ký ức này trận trận suy tính, Phương Hàn cuối cùng cho ra một kết luận. Chẳng lẽ nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân chính là Yên Thủy Thiên? Vĩnh Hằng Thần Lô dẫn nàng vào tiên giới, bất quá pháp lực kén cỏi, sao lại được Vĩnh Hằng Thiên Quân nhận làm nghĩa nữ? Chẳng còn nhà bà lẽ. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hàn quang, ước chừng đã đoán ra nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân thì có 9 thành là Yên Thủy Thiên, cũng rất có thể là một con cờ do Vĩnh Hằng Thiên Quân bố trí. Thế đạo biến hóa, đại kiếp buông xuống, thế lực các phương đều bố trí con cờ cho bản thân. Bản thân Phương Hàn cũng là một con cờ, tỷ như hỗn loạn thiên quân, trùng kết thánh vương, thậm chí là hồng hoang thổ long, thế gian tự tại vương Phật. Cả một đám đều lưu lại hậu triều trên người hắn đấy. Nếu như nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân là Yên Thủy Thiên mà nói, vậy thì ta đây nói gì cũng phải đi gặp mặt. Bất quá thân phận của ta hiện tại hết sức nhạy cảm nha. Phương Hàn biết mình là tội phạm truy nã của thiên đình, hơn nữa người còn mang chí bảo tạo hóa là tiết đạo tạo hóa. Nếu như bị thiên đình phát hiện thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Vốn ta không muốn tham gia cuộc so tài thiên đình, đệ tử hạt giống thổ tả gì đó, nhưng mà tựa hồ phải đi xem một chút rồi. Trong lòng hắn suy tính rất nhiều, cuối cùng quyết định chủ ý. Chúng ta đi, cứ về Vũ Hoa Môn trước đã. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn hóa thành một đạo cầu vồng bay trên mặt biển, sọc thẳng chân trời. Hư Mộ Vũ Bích Ngư Nhi cũng bám sát phía sau. Phong Duyên, ngươi hiện tại có tổng cộng bao nhiêu luồng linh mạch vậy? Trong lúc phi hành, Hư Mộ Vũ dò hỏi. Lần này tiến vào mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân, thu hoạch quá bá cháy, Hư Mộ Vũ Bích Ngư Nhi đều chiếm được không sai biệt lắm là hơn 100 luồng linh mạch nhất giai. Quan tài phú này không phải là nhỏ, trên căn bản đã trở thành người giàu có nhất trong chúng đệ tử Vũ Hoa Môn, dĩ nhiên là không thể so với Phương Hàn. Tài phú xong, Hải Hậu Thánh Tuyển Nhãn, 238 luồng linh mạch nhất giai, còn có một luồng linh mạch vương giai. Phương Hàn cũng hơi kiểm tra lại, phát hiện trong thân thể tích chứa rất nhiều linh mạch nhất giai, đại đa số đều là luyện hóa 8 đệ tử chấp pháp thần ngục mà có được. Có một phần nhỏ là bảo tàng có được trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân. Cái khác không nói, chỉ giết chết Tào Chính Dương, trong thân thể liền đã có hơn 30 luồng linh mạch nhất giai, nếu không thì hắn cũng vô pháp liên tục thi triển ra chiến lực thập bội. Còn có truyền nhân của thi thánh Diêu Diêu, những đệ tử chấp pháp thần ngục này, trong thân thể ai cũng ẩn chứa mấy chục luồng linh mạch nhất giai, hiện tại toàn bộ đều thuộc về Phương Hàn, ẩn tàng trong Chí Thiên Môn, dùng để cung cấp cho Phương Hàn sau này tu luyện, phát huy chiến lực, thậm chí là dùng để mua đồ. Về phần các loại pháp bảo đan dược, toàn bộ đều luyện hóa không trở lại chút nào. Phương Hàn bắt chúng hình thành một đoàn nguyên khí nồng đậm ở trong bổ thiên lô. Lúc đầu chỉ có vài chục kiện tiên khí thượng phẩm, các loại đan dược vương phẩm và tiên khí trung phẩm thì đếm không hết, toàn bộ đều biến thành nguyên khí ngưng kết thần thai. Thần thai ngưng kết kia trong đó ẩn chứa vô số tổ linh dược khí, thậm chí là cả kim tiên pháp tắc. Phương Hàn tựa hồ muốn thi hành một đại kế hoạch. Nhận được hướng dẫn từ vận mệnh lôi chỉ do Lôi Đế Thiên Quân chế tạo, Phương Hàn để cho nguyên khí trong bổ thiên lô càng lúc càng nhiều, lấy nó để cung cấp cho việc tu luyện của mình sau này. Hắn cũng muốn tiến hành kiểu tu luyện tàn khốc, mỗi ngày đều làm đứt đoạn pháp tắc kim tiên của bản thân, sau đó tái khôi phục lại, cuối cùng đạt tới cảnh giới vô địch, cường hoành bá đạo. Hắn suy tính một chút, nếu như mỗi ngày thi triển chiến lược 33 lần, 3.000 lần, thì kim tiên pháp tắc của mình sẽ đứt đoạn, sau đó lợi dụng nguyên khí của bộ thiên lô khôi phục, rồi lại tiếp tục tu luyện như vậy. Chiến lược bản thân ít nhất có thể gia tăng lên 1-2 lần. Tăng lên 1-2 lần là khái niệm gì? Cơ hồ có thể một chiêu đánh chết tổ tiên như vô thường. Suy tính đến chuyện nghĩa nữ của Vĩnh Hoàng Thiên Quân có 9 thành là Yên Thủy Thiên, Phương Hàn liền cảm thấy lực lượng của mình vô luận thế nào cũng không đủ, nhất định phải liều mạng mà đề thăng. Vĩnh Hằng Thiên Quân so với Lôi Đế Thiên Quân còn muốn khủng bố hơn. Lôi Đế Thiên Quân chẳng qua chỉ là thiên quân đản sinh ở trong kỷ nguyên này, vẫn là tân thiên quân, còn Vĩnh Hằng Thiên Quân thì không biết sống qua bao nhiêu kỷ nguyên rồi, trải qua bao nhiêu lần thay đổi của vũ trụ, là dạng nhân vật trí cao vô thượng. Dùng lời của Thế Gian Tự Tại Vương Phật mà nói, mỗi hỗn độn là một năm, Vĩnh Hằng Thiên Quân ít nhất đã sống tới 4-5 lần hỗn độn rồi. Điện chớp xuyên mây, đạo thuật của Phương Hàn hiện tại thôi động hành giả vô cương và tự do chi dực càng thêm huyền diệu, cơ hồ không thua gì tốc độ truyền tống trận so với kim tiên bình thường, nhanh hơn cả 100.000 lần. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.